Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 93, sợ không kịp có được óc cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Nhan không hiểu bây giờ Phó Tư Thần còn truy cứu những chuyện này làm gì. Cô ở bên ai thì có liên quan gì đến hắn. Cô mím chặt môi, không muốn ở gần hắn thêm một giây nào nữa. Đường Tâm Nhan kéo vali tiến ra cửa và kéo cửa ra. Sự thờ ơ và lãnh đạm của cô hoàn toàn khiến Phó Tư Thần tức giận. Có thể là do hắn uống quá nhiều, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cứ nghĩ đến việc đánh mất cô, toàn bộ trái tim hắn lại đau đớn tột cùng. Hắn giật lấy vali trên tay cô, ném vào phòng khách. Ngay sau đó, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô, đẩy cô vào tường. Động tác của Phó Tư Thần nhanh chóng. Đường Tâm Nhan không kịp phản ứng. Đầu cô đã đập vào tường. Cảm thấy chóng mặt khó chịu. Khuôn mặt nhỏ xinh lập tức tối sầm lại. Cô lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Bỏ tay ra. Phó Tư Thần làm gì còn nghe được những gì Đường Tâm Nhan nói. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Hoàn toàn bị cô làm cho phát điên. Vài giờ trước cô vẫn là vợ của hắn. Sau nửa năm kết hôn, hắn thậm chí còn chưa được nếm mùi vị của cô. Khi tỉnh táo, hắn nghĩ cô thật dơ bẩn. Nhưng bây giờ hắn uống rượu, tâm trí lại tràn đầy ham muốn chiếm hữu cô. Đường Tâm Nhan thấy trong con ngươi nâu của Phó Tư Thần như bùng lên ngọn lửa đỏ. Cô hiểu điều này có nghĩa là gì? Cô đẩy hắn thật mạnh và đá một cái. Nhưng hắn khỏe hơn cô nhiều. Cô căn bản không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Phó Tư Thần, không phải anh luôn cho rằng tôi dơ bẩn sao? Chạm vào tôi khiến anh thấy ghê tởm sao? Phó Tư Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trước mặt. Dường như đã lâu rồi hắn không ngắm cô thật kỹ. Hồi nhỏ cô xinh đẹp, nhưng không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như thế. Thảo nào cô có thể ở bên ngoài quyến rũ nhưng người đàn ông ăn mặc bảnh bao bên ngoài. Nếu cô không phản bội tình yêu của họ, thì hắn đã không từ bỏ cô trước. Mắt Phó Tư Thần càng lúc càng lộ tia máu đỏ. Hắn giống như quỷ dữ. Đường Tâm Nhan, bây giờ cô không còn là vợ của tôi nữa rồi. Giờ khác này, cô chỉ là một con mồi. Là một con mồi mà tôi muốn ăn. Phó Tư Thần. Anh điên rồi phải không? Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú nhưng đáng ghê tởm này. Rõ ràng không thay đổi nhiều so với trước, nhưng lại khiến cô càng ngày càng chán ghét và phản cảm. Cô trước kia đúng là mù mắt mới loại đàn ông như thế này. Đường Tâm Nhan, cô không phải là chưa từng ngủ với đàn ông, còn giả bộ thanh cao làm gì? Phó Tư Thần véo cằm cô. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm ghé sát mặt cô. Mùi nước hoa nam hòa với mùi dượt sộc lên mũi. Bụng cô chợt khó chịu. Tránh ra, anh làm tôi thấy buồn nôn. Nghe thấy hai chữ buồn nôn này. Đồng tử Phó Tư Thần co chặt lại. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Kéo cô vào phòng ngủ. Đường Tâm Nhan, mẹ cô không phải cần tiền chữa bệnh u não sao? Tôi sẽ cho cô bao nhiêu tùy thích. Tối nay, hãy dang rộng chân ra. Đường Tâm Nhan không thể thoát ra. Cô nghiêng người cắn vào cánh tay Phó Tư Thần một cái thật mạnh. Phó Tư Thần bị đau. Hắn túm tóc Đường Tâm Nhan. Dùng sức đẩy cô xuống đất. Đường Tâm Nhan không quan tâm đến cơn đau rát ở da đầu. Nhanh chóng đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, thân hình cao lớn của Phó Tư Thần bước tới. Một tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan. Một tay cởi cúc áo sơ mi của hắn. Để lộ ra khuôn ngực cường tráng. Đường Tâm Nhan, trước đây không phải cô luôn muốn trở thành người phụ nữ thật sự của tôi sao? Bây giờ tôi thỏa mãn cho cô. Cô tốt nhất đừng phản kháng nữa. Nếu không tôi sẽ làm cô đau đấy. Hắn đè lên người cô. Bàn tay to lớn trượt từ khuôn mặt xinh đẹp. Dịu dàng xuống đôi môi mềm mại của cô. Dường dường có một mùi thơm thoang thoảng trên đó. Yếu hầu của hắn hơi động. Thở gấp. Cách chương.